Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, Long Thần Đảo Chủ. Ngươi là ai? Lâm Hiên mới vừa vặn tới gần nơi này Long Thần Đảo Chủ cung điện. Bảo vệ liền cảnh giác nhìn hắn. Chỉ cần là người xa lạ đều có thể bị ngăn lại. Hiện tại đảo chủ đã thân trọng kịch độc. Xin mọi người lục soát nhìn tối toàn bộ. Càng tân nhanh nhất tiểu thuyết đảo chủ trúng độc, tự nhiên muốn đề phòng có người đối với đảo chủ bất lợi. Ở chỗ này cũng phân bố cho bảo vệ, đều là thuộc về long tộc. Long tộc trên lý thuyết xem như là yêu tộc một loại, nhưng dựa theo quy hoạch cũng không có nghĩa là yêu tộc, chẳng khác nào thần thú nhất tộc. Vì thế liền đơn độc phân ra cái long đảo đi ra. Ta là tới giải độc, Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Giải độc? Bảo vệ trên dưới đánh giá lấy hắn, sau đó chính là cùng bên cạnh bảo vệ gật đầu một cái. Lâm Hiên liền bị mang tới tiếp đãi trong phòng khách. Đi tới trong phòng khách lúc, đã thấy có không ít cường người ở chỗ này chờ cho. Trong đó vẫn còn có cho khuôn mặt quen thuộc, chính là trước đó không lâu bị cự tuyệt cổ hành đảo chủ. Cổ hành đảo chủ chứng kiến hắn lúc, hừ lạnh một tiếng, không có tới trước đáp lời. Tự cố ở bên cạnh uống lấy nước trà, chờ đợi lấy thông chi. Tuy nói Long Thần Đảo đảo chủ chúng kịch độc, nhưng không có người nào dám mạnh mẽ giết qua đến. Long Thần Đảo xem như thần thú nhất tộc, đều là tương đối nghịch thiên tồn tại. Liều mạng giết cũng dễ dàng đưa tới lưỡng bại câu thương, cho nên cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhân tộc đảo cũng không giống nhau. Dưới cái nhìn của bọn họ chính là tùy ý vuốt ve. Nói cho cùng, cũng chỉ có nhân tộc đảo dễ khi dễ, còn lại đều là bình an vô sự. Không thể không nói coi như là một bi ai. Gì, nhân vương đảo chủ, ngươi cũng ở đây. Trở lại cùng Lâm Hiên đáp lời. Liền là trước kia với hắn giao dịch quá lớn thú đảo chủ. Khôi ngô thân hình coi như thu nhỏ lại, cũng có một cao hơn 3 mét, thập phần to lớn. Ta cũng không phải là nhân vương đảo chủ, chính là một trưởng lão mà thôi. Lâm Hiên cười phủ nhận nói. Ngươi so với trước kia nhân vương đảo chủ đều mạnh hơn nhiều. Ngươi đây đều không phải là nhân vương đảo chủ. Cự thú đảo chủ lắc đầu, biểu thị không tin, không nói chuyện cái đề tài này. Cự thú đảo chủ cũng tới thử một lần. Lâm Hiên nói sang chuyện khác. Đó là tự nhiên. Cái này nguyên tố mảnh vụn càng nhiều càng tốt. Nhân vương đảo chủ ngươi mảnh vụn so với chúng ta nhiều hơn không ít. Không giống nhau đến. Ở tại bọn hắn ngồi xuống lúc, chính là có người hầu bưng lên nước trà, chiêu đãi cho tại đây đại nhân vật. Thoạt nhìn đều là vừa tới không bao lâu. Dù sao tin tức mới vừa tuyên bố ra ngoài không bao lâu. Không chờ một lát, thì có một long tộc trưởng lão đi qua đến. Biểu tình nghiêm túc. Long uy tùy ý tản ra. Hắn đi tới ở giữa cung điện này địa khu lúc, quét mắt mọi người tại đây. Rất cảm tạ các vị có thể tới trước tương trợ. Giống như tuyên bố ra ngoài tin tức như nhau, chỉ cần có thể cho chúng ta Long Thần Đảo chủ giải độc, không riêng gì nguyên tố mảnh vụn, còn có một chút bảo vật quý giá, cũng hai tay dâng. Long tộc trưởng lão nói một cách lạnh lùng. Nếu tâm mang quẫy rối, chúng ta Long Thần Đảo cho dù chết, đều phải đem hết toàn lực báo thù. Vừa mới đến hãy nói ra như vậy nghiêm khắc tuyên bố. Đây cũng là cảnh cáo bọn họ không muốn thừa dịp lấy Long Thần Đảo chủ chúng độc, chính là xuất thủ công kích. Đây cũng không phải là cái gì lý trí hành vi. Tất cả mọi người đều gật đầu. Trong bọn họ trong lòng từ không tính cường công Long Thần Đảo. Đây cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể gặm xuống. Sau đó Long tộc trưởng lão nhìn mọi người một cái sau khi, liền là tiếp tục nói. Như vậy đợi lát nữa các ngươi liền có thể xem bệnh, nói ra bản thân kiến giải, cũng có thể tuần hỏi chúng ta tình huống đến hiểu rõ bệnh tình. Một lát sau, có người chậm rãi đẩy lấy cái xe đẩy đi ra. Long Thần Đảo chủ cũng chưa từng xuất hiện, đã nghe đến một cổ nồng nặc vị thuốc đông y, coi như là tìm không được phương pháp giải độc, vẫn còn cần có đan dược dùng tới dọa chế độc tố lan ra. Nhưng đây chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Cuối cùng thật sự là không cách nào kéo dài áp chế. Cũng chỉ có thể cầu trợ ở còn lại đảo chủ. bằng không hắn môn là không muốn giao ra nguyên tố mảnh vụn. Theo xe đẩy đẩy ra, bọn họ chứng kiến Long Thần đảo chủ ngồi ở ghế trên. Cả người cũng nằm ở phía trên, có thể thấy được bộ lông, cũng đã là trắng phao. Trên mặt chất đầy nếp nhăn, thoạt nhìn già nua không gì sánh được. Trên thân Long Lân thoạt nhìn nhẹ nhàng vừa đụng liền toái. Long tu cái gì như là héo rũ vậy? Rũ xuống đến, thoạt nhìn giống như nến tàn trong gió. Thổi một cái liền diệt. Long Thần đảo chủ vẻ mặt bệnh trạng, ngay cả mí mắt cũng không ngẩng lên được. Nếu như không phải cảm thụ được điểm khí tức, còn đã cho là chết tại đây ghế trên. Xem ra độc này tương đối khủng bố. Long Thần đảo chủ tu vi tự nhiên không yếu, bằng không cũng không khả năng ngồi trên vị trí này. Tại mạnh mẽ như vậy tu vi xuống, cộng thêm Long tộc đặc biệt huyết mạch, có thể làm được một dạng độc tố không cách nào xâm lấn dưới tình huống. Còn có thể bị độc thành như vậy. Hiển nhiên độc này làm cũng không đơn giản. Cũng đến sao? Long Thần đảo chủ hơi mở mắt, đưa ánh mắt nhìn về phía mọi người. Thanh âm nghe nhưng thật ra rất có lực lượng. Không hề giống là đem người chết. Nghe thanh âm ngược lại giống như 3-40 tuổi. Cùng dáng vẻ hoàn toàn thành ngược lại. Bất quá chỉ là hướng bọn họ nhìn bên này nhãn. Lại tiếp tục nhắm mắt lại. Ngay cả mở mắt khí lực cũng không có. Hiện tại các vị có thể kiểm tra. Ngoại trừ không thể tiếp xúc bên ngoài. Tùy ý kiểm tra. Long tộc trưởng lão nói ra. Tất cả mọi người đều bắt đầu quan sát. Thông qua vị khí. Còn có đã chuẩn bị xong huyết dịch. Cũng cho bọn hắn kiểm soát. Nhìn trước mắt đến. Là dùng chấn độc đan đến giảm bớt. Không nghĩ tới ngay cả chấn độc đan cũng vô hiệu. Cổ Hành đảo chủ tại lượn quanh một vòng rồi. Nói ra là, liền là dựa vào chấn độc đan ngăn chặn, nhưng hiệu quả cũng không rất rõ ràng. Chủ yếu là tại Long Thần đảo chủ trong cơ thể có cổ độc tố. Liên tiếp hướng toàn thân lan ra, liên tiếp càng sâu, không cách nào ngăn cản. Cái này chưa từng nghĩ muốn hoán huyết sao? Cổ Hành đảo chủ dò hỏi, thay máu là đơn giản nhất phương pháp, đem huyết cũng cho đổi lại sạch sẽ, cũng không có vấn đề. Nếu có thể đơn giản như vậy nói, bọn họ đã sớm thử, hà tất gọi chúng ta trở lại. Chen lời vào cũng không là người khác, mà là đang bên cạnh quan sát Lâm Hiên. Cổ Hành đảo chủ nhướng mày, căm tức cho Lâm Hiên nói, ta đây là hỏi rõ một điểm, xem ra ngươi tự bản thân cho là mình giải độc rất lợi hại. Phương diện giải độc, ta còn là hiểu sơ. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, phải không? Tại phương diện giải độc, chúng ta Cổ Hành giả việc nhân đức không nhường ai. Dưới tình huống bình thường, quang là chúng ta nhất giọt tinh huyết, cũng đủ để tháo ra bách độc. Các ngươi thần tộc có thể. Cổ Hành đảo chủ hư lạnh nói. Cổ Hành giả huyết dịch xác thực tương đối vạn năng điểm. Bách độc bất xâm, hắn tinh huyết tự như cùng giải độc đan. Có thể giải bách độc, thần tộc huyết dịch cũng không phải có thể giải độc. Trước đó dùng độc tố, chỉ là kích phát bên trong tiềm lực, cũng không có nghĩa là giải độc. Độc tố chỉ là tại huyết mạch trở nên mạnh mẽ sau khi bị triệt để chen ra ngoài thôi. Cái này không phải là giải độc. Chúng ta thần tộc nọc độc, ngược lại thì không cách nào giải độc. Nhưng không có nghĩa là ta không cách nào giải độc. Bất quá ngươi đã như vậy có tự tin, ta sẽ để cho ngươi trước đến. Lâm Hiên nhún nhún vai. Tùy ý cái này Cổ Hành đảo chủ thử nghiệm. Cổ Hành đảo chủ cười lạnh nói. Ta nếm trước thử nói. Các ngươi liền không có cơ hội. Nói cho liền đâm rách ngón tay. Chảy ra nhất giọt tinh huyết đi ra. Đặt ở trong bình trang hảo. Là nguyên tố mảnh vụn. Tiêu hao nhất giọt tinh huyết cũng không tính cái gì. Nhìn một màn này. Ở bên cạnh Lâm Hiên chỉ là cười cười. Hoàn toàn không thèm để ý. Convert by. King Killer, hết chương.